chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3656, chương 3566, Nại Hà Cầu. Ngày 30 tháng 4, tới gần ngày 1 tháng 5, hôm nay, Thái Bình Dương phía trên tia cực tím vẫn như cũ phi thường cường liệt. Nhưng giờ phút này Vương Đại Đông lại không có cảm nhận được một chút ấm áp, mà chính là tiến bắc cực đồng dạng lạnh lẽo không gì sánh được. Trước mắt hắn bầu trời là đỏ thẫm, không còn là tinh khiết màu xanh lam, mặt đất bùn đất không tại hương thơm, miệng mũi ở giữa đều là ô uế vị đạo, còn có cái kia từ trên 9 tầng trời rủ xuống hoàng trọc giống như nước bẩn. Cái này cũng không mỹ hào, tựa như là đến tận thế. Một tiếng bén nhọn tiếng địch đột nhiên tại Vương Đại Đông bên tai nổ vang. Cuồng phong vung lên Vương Đại Đông y phục còn có tóc. Hắn nhíu mày nhìn lấy thân tuyệt thương tổn. Thốt nhiên ở giữa, tại hắn phía trước, bốn phía bùn đất nhô lên từng cái gò đất. Liền phảng phất có đồ muốn từ bên trong mọc ra. Phốc phốc, một cái hư thối cánh tay hướng gò đất bên trong vươn ra. Tanh hôi huyết nhục văng tung tóe, một khối hư thối thịt rơi tại Vương Đại Đông bên chân. Vương Đại Đông tầm mắt nhìn xuống phía dưới nhìn, bốn phía nhất thời thì leo ra vô số xác thối. Thân tuyệt thương tổn tiếng địch biến hóa, những thứ này xác thối tan rã đồng tử nhất thời tạm thời thả ra tinh hồng huyết sắc. Dương nanh múa vuốt hướng Vương Đại Đông chạy nhanh mà đến. Vương Đại Đông nhíu mày. Đưa tay liệt hỏa kiếm khí liền xuyên thủng bốn cái xác thối đầu. Đen xì chất lỏng rơi xuống nước đi ra. Giờ phút này chung quanh hắn xác thối nhảy vọt đến không trung. Từ không trung quan sát mà nhìn, căn bản là nhìn không thấy Vương Đại Đông cái bóng. Chỉ là một giây sau, một cái to lớn kim sắc cự nhân xuất hiện, đem những cái kia nhảy đến không trung xác thối đánh bay. Sau đó đã nhìn thấy cái kia kim sắc cự người trong tay cầm một thanh nóng rực hỏa diễm trường kiếm. Chém xuống, xoẹt, kiếm khí tung hoành, bốn phương tám hướng mặt đất bị lôi ra một đạo khe rãnh. Vô số xác thối tại kiếm khí này phía dưới bị rào sát. Vương Đại Đông bốn phía không gian nhất thời bị quét sạch. Còn sót lại một cái xác thối chiến tại trước mắt hắn. Vương Đại Đông trong miệng phun ra một đạo kiếm cương. Cái này xác thối nhất thời thì nổ thành đếm nhanh tản mát tại trước mắt hắn. Hắn nhìn lấy bốn phía. Mặt đất còn bốc lên hỏa tinh. Đầy đất đều là thịt nát. Hoàn toàn chính là cái này thời điểm. Kỳ dị tiếng địch vang lên lần nữa. Bốn phía trong lòng đất lần nữa có vô số xác thối sinh sôi. Liên tục không ngừng vọt tới. Vương Đại Đông nhíu mày, ngước mắt nhìn không trung cửu đại Diêm Vương, trong mắt bắn ra vô cùng vô tận kiếm quang. Hắn mở ra vũ rực, lăng không đánh ra nhất quyền, trên không trung nhất thời nổ bắn ra ùn ùn kéo đến ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng đốt thiên nấu biển, đem bốn phía không khí đun sôi, nước biển sôi trào, ở trên đảo thực vật nhất thời biến thành tro tàn. Không tốt, thân tuyệt thương tổn bọn người sắc mặt đại biến, bị cái kia hỏa diễm trùng kích, nhất thời bị thiêu đến mặt mày xám xịt, chật vật rơi trên mặt đất. Vương Đại Đông trong mắt nhất thời sáng lên, quanh thân bao quanh từng cái nhan sắc khác nhau long khí. Bá bá bá, trong nháy mắt ở giữa, tám đạo long khí đánh ra. Hóa thành một đạo cầu vồng giống như kiếm khí chảm hướng bọn họ. Ngọn lửa kia nhất thời bị chia cắt ra đến. Không gian bên trong tràn đầy sắc bén kiếm khí. Chín người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới rất lâu không thấy. Vương Đại Đông vậy mà biến đến như thế cương mãnh. Oanh, chín người chật vật né tránh. Bọn họ phía sau một cái tiểu sơn. Nhất thời liền bị Vương Đại Đông tám đạo kiếm khí xoắn thành bột mịn. Ngốc ở trên núi quỷ tu cũng theo tiểu sơn biến thành bột mịn. Thân tuyệt thương tổn đám người trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Cùng tiến lên, Mạc Bác gầm nhẹ một tiếng, 9 người vội vàng động thủ. Cái kia theo trên bầu trời rủ xuống hoàng chọc sắc dòng sông nhất thời thì xé rách đem bầu trời che. Đại hỏa diễm hướng Vương Đại Đông cuốn tới. Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, đưa tay lấy ra một đạo sắc bén kiếm quang. Sát lục kiếm cung nhất thời đem cái kia nước sống trấn áp. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy sát lục kiếm cung tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Mưa lớn nước sông sôi trào mãnh liệt đem hắn bao lấy. Thoáng chốc, hắn da thịt liền toát ra khói xanh, phát ra hừ hừ thanh âm. Vương Đại Đông trong lòng kinh hãi, nước này thế mà có tính ăn mòn. Chỉ là trong chốc lát Vương Đại Đông quần áo trên người liền bị ăn mòn hầu như không còn. Toàn thân hắn cũng biến thành màu đen. Thân tuyệt thương tổn thấy thế, nói, chư vị, chỉ có đem Vương Đại Đông đánh trọng thương, mới có thể sử dụng huyễn cảnh xâm nhập hắn ý thức. Thao, Vương Đại Đông cái này so ra đúng là dày, liền hoàng tuyền thủy đều chỉ làm cho hắn thụ chút bị thương ngoài ra. Có người mắng, lúc này chỉ nhìn thấy tại cái kia hoàng tuyền thủy bên trong đột nhiên nổ tung. Một bóng người theo bên trong bay ra tới, chỉ nhìn thấy cái kia đen xì một đoàn trên không trung chấn động. Nhất thời trên thân vật chất màu đen thì nổ tung, lộ ra óng ánh sáng long lanh da thịt. Cái này, thân tuyệt thương tổn bọn người mắt trợn tròn, sắc mặt càng thêm hắc, mời ra Nại Hà cầu đi. Thân tuyệt thương tổn nói ra, tất cả mọi người gật đầu. Ào ào theo bọn họ mi tâm dẫn xuất một đầu tơ máu rót vào không trung hội tụ thành một đoàn. Một tòa phong cách cổ xưa thanh đồng cầu theo cái kia trong máu vươn ra. Vương Đại Đông thấy thế, nheo mắt, chỉ nhìn thấy cái kia hoàng tuyền thủy nhất thời tại dưới chân hắn trải rộng ra. Đem chọn cái đảo nhỏ bao trùm. Ngay sau đó, cái kia phong cách cổ xưa thanh đồng cầu bỗng nhiên tại Vương Đại Đông đỉnh đầu phóng đại. Vượt ngang toàn bộ hoàng tuyền, Vương Đại Đông nhìn lấy cầu kia phía trên viết, đồng rắn thiết cầu đảm nhiệm tranh giành bữa ăn. Vĩnh viễn đoạn lạc vào Nại Hà không đường ra. Hai hàng chữ, chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy tâm thần bất an, có loại buồn ngủ cảm giác. Lên, Mạc Bắc đôi mắt sáng lên. Vương Đại Đông bây giờ bị Nại Hà cầu ảnh hưởng tâm thần, tựa như cái thớt gỗ phía trên gà mặc người chém giết. Hắn nói, thả người hướng về phía trước nhất chảo tại Vương Đại Đông trên thân lồng ngực cầm ra ba đạo đẫm máu vết thương, người khác dường như xuất thủ, vô số công kích ùn ùn kéo đến đem Vương Đại Đông bao trùm. Trong khoảnh khắc, Vương Đại Đông liền bị đánh phải trọng thương rơi vào hoàng tuyền bên trong. Hắn giờ phút này tâm thần đang không ngừng chống cự tại Nại Hà cầu đối với hắn ảnh hưởng. Cho nên hắn khuôn mặt dữ tợn, trong miệng không ngừng đẫm máu. Hắn máu như duyên hống, như mặt trời đồng dạng hừng hực, phát ra lực lượng khiến thân tuyệt thương tổn bọn người hoảng sợ. Vương Đại Đông đang không ngừng giãy giụa lấy Nại Hà cầu, để Nại Hà cầu cũng không khỏi đến đung đưa. Bọn họ Nại Hà cầu chính là hàng nhái, cũng không phải thật sự là Nại Hà cầu. Huyễn cảnh, có mấy cái Diêm Vương cùng hô lên nếu như bị Vương Đại Đông lấy lại tinh thần. Muốn là đối bọn hắn dùng cái kia quỷ dị bí thuật, bọn họ càng vốn cũng không có lực lượng đề kháng. 9 người vội vàng dùng bọn họ cường đại tinh thần lực trùng kích Vương Đại Đông tinh thần. Bạch, bọn họ trước mắt tràng cảnh biến hóa, mở mắt đã xuất hiện tại một nơi khác, nơi này bị hắc hồng quang tuyến bao phủ, tại đỉnh đầu bọn họ, lại là Vương Đại Đông bị một cây cầu lớn trấn áp bộ dáng. Mấy người nhìn lấy bốn phía không gian, mặt sắc mặt ngưng trọng, tinh thần hắn vậy mà cường đại như vậy, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, chế tạo huyễn cảnh đi. Thân tuyệt thương tổn nói, tâm lý tổng có chút bất an, sau đó 9 người đem Vương Đại Đông bao bọc vây quanh, dùng chính mình tinh thần lực đi ảnh hưởng Vương Đại Đông. Vừa mới bắt đầu, Vương Đại Đông liền dần ngừng lại giãy giụa. Cơ hội tốt, hỏi hắn, hỏi mau hắn, Mạc Bác thúc giục nói. Thân tuyệt thương tổn liền vội vàng hỏi. Vương Đại Đông, nào đó hỏi ngươi, ngươi đem Diêm Quân giấu ở nơi nào? Ngươi là, ngươi nào? Vương Đại Đông sắc mặt thống khổ hỏi. Thân tuyệt thương tổn nhíu mày. Theo lý thuyết Vương Đại Đông hẳn là sẽ không chút do dự nói cho hắn biết. Nhưng, hắn lại hỏi một lần. Vương Đại Đông mặt lại quỷ dị cười rộ lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.